Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194: Lại đến Vẫn Tiên cảnh. Chu Thanh ngang ngập ngừng nói giải thích nói: Lúc ấy linh vụ thảo giá cả cái kia xu thế, người nào có thể nhịn được a? Một truyền 10, 10 truyền trăm. Tùng Vân Hải một đống hòn đảo trấn thủ bên trong, liền không có mấy cái không tại sao. Ta muốn là đặc lập độc hành, không phải dễ dàng lộ tẩy nha. Ai biết nó giá cả sẽ băng nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn dường như ý thức được cái gì, nghi ngờ nhìn đoạn thạch phía trên mặt người liếc một chút. Đầu lĩnh, ngươi sẽ không cũng đuổi việc a? Mặt người tránh không đáp, quát lớn: Bớt nói nhảm, muốn bao nhiêu? Chu Thanh ngang do dự một lát, nhỏ giọng nói: 10 vạn. Chấm ngoặc kép. 10 vạn. Mặt người thanh âm nhất thời đề cao vài lần. Không có, hiện tại kinh phí khẩn trương, mấy người các ngươi ẩn núp lâu như vậy đều không có thành quả thực tế gì, ta lấy cái gì cung cấp trên phải được phí? Mặt người không chút do dự cự tuyệt. Chu Thanh ngang thấy thế vội vàng nói: Có thành quả, có thành quả. Thiên nguyên hóa sinh trận ngoại tầng trận pháp kết cấu ta đã giải mã không sai biệt lắm, nhiều nhất lại có cái 7-8 năm liền có thể triệt để đem trận pháp hạch tâm phá giải. Lần này cái kia Hà Chính Hạo cũng là tổn thất nặng nề, ta xin cái này 10 vạn độ cống hiến cũng là nghĩ nhân cơ hội này cùng hắn làm sâu sắc phía dưới quan hệ. Này người tinh thông trận pháp, cũng đã từng tham dự qua hộ đảo đại trận bố trí, lại không có gì tâm nhãn, có hắn tương trợ tất nhiên có thể sớm ngày đem trận pháp triệt để nắm giữ. Mặt người nghe vậy sắc mặt hơi chậm, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói: Nếu như thế, người trước đem giải mã tốt trận pháp số liệu truyền cho ta. Chu Thanh ngang gật gật đầu, song trưởng lần nữa ấn đến đoạn thạch phía trên, con mắt khép hờ, hào quang màu vàng đất không ngừng lấp lóe. Nửa ngày về sau, hắn mới đưa xong lỏng tay ra, tựa hồ tinh thần tiêu hao rất nhiều, sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Mặt người mặt không biểu tình, giống như đang nghiệm chứng số liệu chân thực tính. Làm không tệ. Một lát sau, mặt người gật đầu nói: Có điều, 10 vạn xác thực quá nhiều. 5 vạn đi. Mặt người lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra. Chu Thanh ngang sắc mặt phát khổ: Đầu lĩnh, 5 vạn thực sự quá ít a. 7 vạn, muốn không 6 vạn cũng được a. Mặt người lại là hoàn toàn không để ý tới hắn. 50 viên cực phẩm linh thạch, một tháng sau, chỗ cũ đi lấy, cứ như vậy đi. Lời còn chưa dứt, đoạn thạch phía trên quang ảnh biến mất, một lần nữa biến thành một cục đá bình thường. Chu Thanh ngang mặt buồn rầu, một bàn tay đem đoạn thạch vỗ nát bấy, một lần nữa biến hóa về trước kia bộ dáng. Hắn một đường không nói gì, về tới Thái An đảo, giữ khuôn phép đợi tại hộ đảo đại trận bên trong. Hoàn toàn nhìn không ra là một tên ẩn núp gián điệp. Xem ra, ngoại trừ Chu Thanh ngang, vẻn vẹn hắn thượng cấp đường dây này, liền có không ít người chảy vào. Bất quá cái này đường nét phía trên gián điệp tại Minh bên trong, chức vụ cần phải cũng không tính là quá cao. Trước mắt nhiệm vụ đẳng cấp vẫn chỉ là tại danh hộ đảo đại trận. Trừ cái đó ra, giữa bọn hắn phương thức liên lạc tựa hồ cũng là mỗi liên hệ một chuyến đều muốn một lần nữa bố trí. Tuy nhiên phiền toái một chút, nhưng là đơn hướng liên hệ, lại giảm bớt bị tận diệt mạo hiểm. Lý Phàm gặp Chu Thanh ngang bên kia cũng một lần nữa ẩn núp xuống tới, đã không còn động tác khác, liền thu hồi chú ý lực, tính toán như thế nào lợi ích tối đại hóa việc này. Ngoại trừ có thể giấu giếm được Bạch Ngọc Vấn Tâm Đài phương pháp, Chu Thanh ngang cái kia biến hóa dung mạo biện pháp, với ta mà nói cũng là cực kỳ hữu dụng. Tốt nhất đem hai loại phương pháp đoạt tới tay về sau, lại tố cáo, kiếm lấy công huân. Đáng tiếc là, cho tới bây giờ, vẫn không có tìm tới trong truyền thuyết siêu hồn chi pháp. Vạn Tiên Minh tựa hồ đối với này pháp, quản chế cực kỳ nghiêm khắc. Lấy Lý Phàm bây giờ diễn 8 quyền hạn đẳng cấp, đều không có tìm được bất luận cái gì có liên quan đôi câu vài lời. Không biết, tại cái kia vẫn tiên cảnh bên trong, có cơ hội hay không? Trước đó không lâu, Lý Phàm liền đã không hiểu lòng sinh cảm ứng. Có thể lần nữa tiến vào vẫn tiên cảnh. Chỉ bất quá khi đó bề bộn nhiều việc làm truy sát phản bội chạy trốn người công huân nhiệm vụ. Một mực không có lần nữa tiến vào. Lúc này, rốt cục hư không rảnh rỗi. Lý Phàm liền lại dò xét vẫn tiên cảnh tâm tư. Ngay sau đó, lại lần nữa bố trí lên nghi thức tới. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Theo một câu cuối cùng khẩu quyết mặc niệm hoàn thành. Vô số ồn ào vụn vặt thanh âm truyền vào bên tai. Lý Phàm lần nữa tiến nhập vẫn tiên cảnh bên trong. Sư đệ, làm Lý Phàm thấy rõ quanh thân cảnh tượng thời điểm. Trong lòng không khỏi nhỏ hơi trầm xuống một cái. Sư đệ, nghĩ gì thế? Làm sao ngây người lâu như vậy? Một vị người mặc tử bạch đạo bào. Giữa lông mày khắc lấy tia chớp màu tím ấn ký tu sĩ hỏi. Người này Lý Phàm cũng không xa lạ gì. Chính là lần trước tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong gặp phải Trương Thiên Mạch. Tại sao lại là nơi này? Lý Phàm tâm bên trong chỉ một thoáng lóe qua rất nhiều dấu chấm hỏi. Căn cứ Trần Anh giới thiệu, mỗi lần tiến vào vẫn tiên cảnh, hẳn là tùy cơ xuất hiện tại địa phương khác nhau mới đúng. Vì sao chính mình lần thứ hai đăng nhập địa điểm, cùng lần trước giống như đúc, thậm chí ngay cả thời gian điểm đều không sai chút nào? Là có cái gì nguyên nhân đặc biệt à? Liên tưởng đến mình tại cái này vẫn tiên cảnh bên trong có thể có hai cái mạng điểm đặc biệt. Một cái tên trong chốc lát hiện lên ở Lý Phàm tâm bên trong. Chẳng lẽ lại là bởi vì huyền hoàng luyện tâm chú nguyên nhân? Lý Phàm theo bản năng như thế suy đoán nói. Lần trước, ta lộ ra thần thức hóa thân. Không địch lại Trương Thiên Mạch. Bị hắn chém giết. Nếu là lần này ta đánh bại hắn. Có thể hay không kết quả có chỗ khác biệt. Có điều, vị này Trương Sư Huynh, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lại hoặc là, không bị hắn phát hiện, Lý Trần thể xác hạ ta thật tồn tại. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Lý Phàm tâm bên trong tuôn ra mấy cái suy nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có quên hồi phục trước mắt vị này coi trọng có chút bất cần đời Sư Huynh. Hồi tưởng lại đến đón lấy chuyện sẽ xảy ra. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Ngạch, Sư Huynh, chẳng biết tại sao ta đột nhiên có chút tâm thần bất an. Dường như lần này lấy thọ quả chuyến đi, sẽ không thuận lợi như vậy đồng dạng. Trương Thiên Mạch hơi sững sờ, không có cười trừ, mà chính là thế mà dị thường coi trọng. Tay phải nhỏ bóp, trong đôi mắt hình như có tử vân thổi qua. À, sau một lát, Trương Thiên Mạch thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Sư đệ, người dự cảm không sai. Cái này Ninh Viễn Thành, quả nhiên có chút cổ quái. Thật, Lý Phàm một bộ vô cùng kinh ngạc bộ dáng. Cái kia sư huynh đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Trương Thiên Mạch suy tư một lát, nói, quẻ tượng phía trên biểu hiện. Mặc dù lược có phong hiểm, nhưng lại không cần lo lắng cho tính mạng. Thọ quả nhất định là muốn mang tới. Nếu là cái này Ninh Viễn Thành bên trong đều không tự mình đi một chuyến, thì về trong tông môn xin cứu binh, chẳng phải là muốn bị đồng môn chế nhạo. Không bằng hai người chúng ta trước trong bóng tối lặn vào trong thành, tìm hiểu đánh thăm dò hư thực lại nói. Lý Phàm tự không gì không thể. Sư huynh nói rất đúng. Trương Thiên Mạch không biết vận chuyển loại nào pháp quyết. Cái trán tia chớp ấn ký dần dần lui bước. Một thân khí tức đều thu liễm. Nhìn lấy tình cảnh này, dường như bản năng đồng dạng. Lý Phàm cũng ra dáng, đem tự thân khí tức hoàn toàn che giấu. Nguyên lai là Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết bên trong liễm tức pháp môn. Chấm ngoặc kép, dường như thao túng trong trò chơi nhân vật đồng dạng. Lý Phàm lúc này có thể sử dụng Lý Trần các loại công pháp chiêu thức, nhưng lại đối với công pháp bản thân không hiểu nhiều lắm. Hết chương.